Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, Thanh Long Võ Hồn thứ 5 Hồn Hoàn. 9 vạn năm, Phong Hào Đấu La, là võ hồn đại lục thực lực cao cấp nhất tồn tại. Hồn sư giới mỗi 10 cấp ở giữa, đều có lớn lao thực lực chênh lệch. Tấn thăng đến cấp 50 hồn vương phía sau, mỗi cấp tăng lên cũng khó như lên trời, mà hồn vương cùng Phong Hào Đấu La ở giữa, trọn vẹn chênh lệch cấp 40 hồn lực. Lấy Phong Hào Đấu La thực lực, đưa tay ở giữa, liền có thể để vô số hồn vương thân chết. Ngọc Trần tuy nói thiên phú yêu nghiệt, nhưng dù nói thế nào cũng mới vừa bước vào hồn vương cảnh. Bất quá cũng may, Ngọc Nguyên thân là Ngọc Trần phụ thân, tuyệt sẽ không thương tới Ngọc Trần. Cái kia, Hải Nhi mạo phạm, không, Ngọc Trần toàn thân hồn lực phun ra ngoài, cao trăm trượng thương long cùng Chu Tước cùng nhau gào thét mà ra, làm phiến thiên không huyễn hóa thành một nửa tiếng sấm không dứt. Sấm sét vang dội bầu trời màu tím, một nửa thì là vô tận hỏa diễm cuồn cuộn. Một đầu so núi cao muốn càng cao lớn huyền vũ, đem bầu trời xé rách ra một đạo to lớn vết nứt. Từ đó chậm chậm đi ra, bởi vì Ngọc Trần đạt được huyền vũ bộ phận truyền thừa. Lúc này huyền vũ võ hồn khí tức, mơ hồ so thanh long, Chu Tước còn muốn càng thêm cường đại. Hai con người cũng chuyển hóa làm trọng đồng, một cỗ nồng đậm thái sơ khí tức tràn ngập Ngọc Trần toàn thân. Lúc này Ngọc Trần giống như một tôn thiếu niên thần vương, đối mặt thực lực đạt tới 9 hoàn Phong Hào Đấu La Ngọc Nguyên, Ngọc Trần cũng sẽ không khinh thị. Vù vù, đúng là như thế, phóng ra tam sinh võ hồn sau đó, Ngọc Trần bên chân 3 cái hồn hoàn cùng nhau sáng lên. Thanh Long thứ nhất hồn kỹ Cửu Tiêu Long Ngâm, Chu Tước thứ nhất hồn kỹ Liệt Hỏa Liệu Nguyên, Chu Tước thứ hai hồn kỹ Chu Tước Ngưng Thị. Ngang, âm, theo cái này 3 cái hồn hoàn sáng lên, Ngọc Trần phía sau Thương Long cùng Chu Tước, Long Khiếu Phong Ngâm âm thanh đan sen vang lên, vô tận hỏa diễm cuồn cuộn đem Ngọc Nguyên bao phủ. Không tệ, người hồn kỹ theo thực lực bản thân tăng lên, suy yếu đối thủ năng lực càng ngày càng mạnh. Trần Nhi, người ta ở giữa không cần như thế mất tự nhiên. Người như có thể ngăn cản ta tiếp xuống chiêu này, trận này luận bàn liền coi như ngươi thắng. Ngọc Nguyên tiếp thu bản thân tại vô tận diễm hỏa cùng Cửu Tiêu Long Ngâm phía dưới, toàn bộ thuộc tính bị suy yếu không ít, nhếch miệng lên, suy suy, nói xong sau đó, chỉ gặp Ngọc Nguyên bên chân một mai màu tím hồn hoàn sáng lên, theo trong tay chém ra một đạo tia chớp màu xanh lam, như cùng một cái toàn thân lấp lóe điện quang màu xanh long ảnh. Mặt trước công kích hướng Ngọc Trần, tuy nói là ngàn năm hồn kỹ, thế nhưng là tại Lam Điện Đấu La trong tay thi triển đi ra, ta có thể cảm giác được uy hiếp đến sinh mệnh mình. Nếu là chúng ta, tại nơi này hồn kỹ phía dưới hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại chỗ thế hệ trẻ tuổi mọi người, nhìn thấy Ngọc Nguyên trong tay vung chém ra tia chớp màu xanh lam, từng cái trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam một đoàn người thấy thế, mỗi người hồn lực hiện lên, tùy thời chuẩn bị ra tay trợ giúp Ngọc Trần. Tiểu Vũ cùng Chữ Vinh Vinh mấy người càng là dùng bàn tay như ngọc trắng che miệng nhỏ. Yên tâm đi, phụ thân tự có tính toán, tuyệt đối sẽ không thương tới Tiểu Trần tính mạng. Đối mặt mấy người động tác, một bên Ngọc Tiểu Cương trên mặt hiện ra ý cười. Đái Mộc Bạch bọn hắn sẽ như cái này đối đãi Ngọc Trần, là đủ nói rõ Ngọc Trần trong lòng bọn họ lớn bao nhiêu địa vị. Phá, tại bọn hắn đang nghị luận, chỉ gặp Ngọc Trần tay phải hơi khẽ nâng lên, theo trong lòng bàn tay gào thét ra 18 đầu rực rỡ màu vàng thần long. Đón lấy Ngọc Nguyên chém tới tia chớp màu xanh lam, Giáng Long thập bát trưởng. Rầm rầm rầm, 18 đầu màu vàng thần long cùng Ngọc Nguyên công kích đón lấy. Phát động đến thấu trời hồn lực gợn sóng. Thần kỹ Giáng Long thập bát trưởng phối hợp hồn kỹ, nắm giữ vô hạn uy năng. Thế nhưng là Ngọc Nguyên cuối cùng thân là phong hào đấu la. Giáng Long thập bát trưởng vung ra 18 đầu kim long, cũng không đem Ngọc Nguyên công kích triệt để tiêu đến. Đạo kia tia chớp màu xanh lam như cũ hướng về chính mình gào thét mà đến. Nếu Giáng Long thập bát trưởng không được, vậy liền thử xem cái này. Gặp tia chớp màu xanh lam thế công không giảm đánh tới, Ngọc Trần trên mặt không có chút nào vẻ lo lắng, đem toàn thân hồn lực ngưng kết tại cánh tay phải bên trên. Ngay ngắn trên cánh tay phải che kín lít nha lít nhít vảy rồng. Hồn cốt chân long hữu tí. Hồn cốt, chưa bao giờ kiến thức qua Ngọc Trần hồn cốt thạch thiên đám người. Mắt thấy Ngọc Trần cánh tay phải nổi lên hồn cốt, lông mày hơi nhíu, nhưng cũng không quá nhiều chấn kinh. Ngọc Trần thể hiện ra thiên phú càng nghịch thiên, vẫn là Lam Điện Bá Vương Long thiếu chủ. Nắm giữ một chỗ hồn cốt cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Phá, tại bọn hắn trong lời nói, hồn cốt hiện, Ngọc Trần một chảo lộ ra. Chân Long bảo thuật, Chân Long chảo. Không, theo Ngọc Trần một chảo này lộ ra, dị biến bên trên bầu trời lại lần nữa lộ ra một đầu mấy trăm trượng, lân phiến là màu đen thần long hư ảnh, sau đó hóa thành một đạo to lớn long chảo, nghênh tiếp Ngọc Nguyên công kích. Suy suy, tại chân long chảo phía dưới, Ngọc Nguyên công kích lập tức như là như băng tuyết tan rã. Bất quá mấy tức thời gian liền triệt để tiêu tán. Ngọc Nguyên công kích tại Giáng Long thập bát trưởng phía dưới đã bị tiêu tán một bộ phận. Lại thêm chân long chảo uy lực cách xa ở Giáng Long thập bát trưởng bên trên, Ngọc Nguyên công kích tự nhiên sẽ bị triệt để tiêu hủy. Hóa giải, Trần ca vậy mà thật đem Lam Điện đấu la công kích hóa giải. Quá biến thái, đợi một thời gian, Trần ca chỉ sợ cũng có khả năng chính thức có được địch nổi phong hào đấu la thực lực. Ngoặc kép, gặp Ngọc Trần đem Ngọc Nguyên công kích hóa giải, Sử Lai khác mọi người lúc này mới yên lòng lại, trong miệng thốt ra một đoàn chọc khí, đồng thời trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới, Ngọc Trần vẫn đúng là có thể ngăn cản được Ngọc Nguyên công kích. Vừa mới đó chính là cái kia hồn cốt kèm theo kỹ năng a. Xác thực cực kỳ không tầm thường. Trần Nhi, người tiến bộ thực tế quá khiến ta giật mình. Ngọc Nguyên nhìn thấy Ngọc Trần như vậy tùy tiện hóa giải chính mình công kích, trên mặt cũng là hiện ra một tia kinh ngạc, đem toàn thân hồn lực tán đi. Hải Nhi bất quá may mắn mà thôi. Ngọc Trần đồng dạng đem toàn thân hồn lực tán đi, mở miệng đáp lại Ngọc Nguyên, không kiêu không gấp, rất tốt. Bất quá mặc dù ngươi có thực lực như thế, nhưng lần này cao cấp hồn sư giải thi đấu nhất định là đầm rồng hang hổ. Gia tộc đã được đến tin tức, Võ Hồn Điện đã liên hệ xuống Tứ Tông cùng Tam Đại Đế Quốc không ít thế lực gia tộc, xem bộ dáng là tại chuẩn bị một cái cực đại âm mưu. Lần này cao cấp hồn sư giải thi đấu rất có thể là ngòi nổ. Lam Điện Bá Vương Long thân là đế quốc bên trên Tam Tông, lại thêm cùng Võ Hồn Điện quan hệ luôn luôn không hòa hợp. Võ Hồn Điện nếu như thật có âm mưu gì lời nói, chúng ta Lam Điện Bá Vương Long gia tộc rất có thể sẽ thành vì bọn họ đầu tiên đối phó mục tiêu. Trần Nhi ngươi thân là thiếu chủ, Võ Hồn Điện tại cao cấp hồn sư giải thi đấu tuyệt đối sẽ đối phó ngươi. Kể từ đó, Trần Nhi ngươi phải mau chóng thu hoạch thứ 5 hồn hoàn, để phòng lần này cao cấp hồn sư giải thi đấu có người sẽ đối với ngươi hạ độc thủ. Ngọc Nguyên hai tay thả lỏng phía sau, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Ngày trước, Võ Hồn Điện phái người tới trước tinh đấu đại xâm lâm ám sát Ngọc Trần, Lam Điện Bá Vương Long, Thất Bảo Lưu Ly Tông các gia tộc, dồn dập phái người nhanh nhìn chăm chú võ hồn điện nhất cử nhất động. Theo bọn hắn quan sát, lúc này mới phát hiện, võ hồn điện mặt ngoài xác thực an phận không ít, nhưng sau lưng lại bắt đầu thu thập tam đại đế quốc vô số thế lực. Chắc chắn là có cực đại âm mưu. Thứ năm hồn hoàn a, liền không làm phiền phụ thân rồi. Đối mặt Ngọc Nguyên lời nói, Ngọc Trần khóe miệng hơi hơi dương lên. Đông, cùng lúc đó, trên bầu trời một đầu hoàng kim cự long từ trên trời giáng xuống. Theo trong miệng thốt ra một mai đen như mực hồn hoàn. Đem Ngọc Trần bao phủ trong đó. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.